các vị soái ca đều yêu tôi phải làm sao đây? Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Gia Mộc nói cho Tần Duy Phong biết chuyện này, nhưng không nói đến đoạn Quý Cảnh Lam phát sinh quan hệ với cậu mà Tần Duy Phong nghe xong thì khỏi nói, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, liên hệ với tên săn tin kia để hợp tác. Sau khi gửi video kia cho vợ của Vương Kha, 12 giờ đêm hôm đó, vài bức ảnh và một đoạn video ngắn chỉ có mấy chục giây, được cắt ra từ camera ở trong phòng tổng thống của khách sạn 5 sao, còn làm mờ cậu trai kia, video đó được tung lên mạng. Nhà vợ của Vương Kha rất có gia thế, mà lão thì mấy năm nay cũng có tiếng tăm trong giới kinh doanh, lại đầu tư vào phim ảnh, một gia đình được coi là mẫu mực, đầm ấm. Xì căng đan này có thể là đòn chí mạng với sự nghiệp của lão, chưa nói đến phản ứng của cư dân mạng, chỉ riêng vợ lão thôi đã đủ đáng sợ rồi. Đúng như dự đoán, vợ của Vương Kha sau khi biết được chồng mình là người như thế nào, ngay lập tức liền làm đơn ly hôn. Cổ phiếu của công ty lão liền sụt giảm khủng khiếp trong nháy mắt. Nhân cơ hội, Tần Duy Phong liền mua luôn mấy công ty con thuộc tập đoàn của lão. Mà Vương Kha cứ tưởng thế là xong ư, không hề. Vài ngày sau khi lão đang từ công ty về nhà, sau một cuộc họp cổ đông, khi tất cả cổ đông đều có ý muốn khai trừ lão, đang cực kỳ bực bội thì bị mấy chiếc xe chặn đường, còn đúng đoạn đường vắng người. Từ trên xe nhảy xuống là vài người trông như phóng viên, ập đến hỏi lão. Ban đầu thì còn chỉ đơn thuần là hỏi, nhưng sau đó thì Vương Kha bị ai đó đánh ngất. Mất đi ý thức. Khi lão tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong một nhà kho bỏ hoang, xung quanh là mấy tên côn đồ đang khoanh tay đứng, ở giữa là Tần Duy Phong và Tần Gia Mộc đang ngồi. Vương Kha vừa nhìn đã hiểu, lão đã chọc phải người không nên chọc rồi. Mồ hôi lạnh chảy xuống ướt đẫm lưng, lão cầu xin hai anh em Tần Gia tha thứ. Thế nhưng, Tần Gia Mộc có thể mềm lòng chứ Tần Duy Phong thì không. Kết cục của Vương Kha thế nào, chắc hẳn cũng rất dễ đoán. Lại thêm đoạn ghi âm của tên nhân viên phục vụ và đoạn ghi âm Vương Kha thừa nhận những việc làm xấu của mình, những nạn nhân ban đầu không dám lên tiếng, sau đó khi được Tần Gia giúp đỡ liền tố cáo Vương Kha. Vương Kha từ một người quyền cao trọng vọng đến mức bị nhấn chìm xuống đáy vực và có lẽ sẽ không thể nào ngóc dậy lên được. Vương Kha rút khỏi vị trí nhà đầu tư, vậy nên cần một ai đó bỏ vốn vào thay thế chỗ đó. Tần Duy Phong không nói nhiều, lập tức thay thế luôn. Mà có vài người bên nhà đầu tư và bên sản xuất biết được gia thế của Tần Gia Mộc thì rén liền, những ý định đen tối ban đầu liền bị Tần Duy Phong đánh sạch bay, sạch hơn cả Sun Life. Vì thời gian vừa rồi Tần Duy Phong bỏ khá nhiều công sức cho chuyện của Tần Gia Mộc nên Tần Gia Mộc nghĩ, dù là anh em ruột không tính toán với nhau thì vẫn nên làm gì đó cảm ơn anh trai. Muốn rủ Tần Duy Phong đi nhà ma thám hiểm thì nhớ ra anh trai cậu sợ ma, muốn rủ đi xem phim thì ông anh cậu lại giống Tần Duy, thích xem phim tình cảm sướt mướt. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Gia Mộc bèn đặt may một bộ vest, sau đó mời anh trai tốt của cậu đi ăn một bữa rồi tặng luôn. Cũng khá lâu hai anh em mới ra ngoài cùng nhau, vì Tần Duy Phong vẫn luôn bận công việc, không có nhiều thời gian rảnh rỗi nên mãi đến cuối tuần mới đi ăn được một bữa. Hai anh em ăn chọn một nhà hàng Tây, nói chung Tần Duy Phong cũng hiểu ý của Tần Gia Mộc nên hai anh em coi bữa ăn này như bữa ăn gia đình. Chỉ có điều, lúc tặng quà thì Tần Gia Mộc còn hơi ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông anh trai này của cậu được cái là sủng mấy thằng em nên khi nhận được quà, cười không dứt, còn xoa đầu cậu liên tục. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ. Lúc đợi Tần Duy Phong đánh xe ra, Tần Gia Mộc nghe thấy có người gọi mình. Cậu quay ra liền thấy Quý Cảnh Lam đeo khẩu trang và mũ lưỡi chai, chạy chậm từ cửa nhà hàng đến. Quý Cảnh Lam không tiện cởi khẩu trang nên hai người cứ như thế nói chuyện. Quý Cảnh Lam cảm ơn bức tranh hôm trước cậu gửi tặng anh. Thực ra đó là vì Tần Gia Mộc không biết nên tặng quà gì, Quý Cảnh Lam thì còn thiếu thứ gì đâu, lại nhớ ra anh thích mấy bức tranh của cậu, vậy nên Tần Gia Mộc quyết định vẽ một bức tranh, vẽ chính Quý Cảnh Lam rồi gửi tặng anh. Mới nói được vài câu thì lúc này Tần Duy Phong cũng đánh xe ra ngoài, hạ cửa sổ xe xuống bảo Tần Gia Mộc lên xe, vừa hạ thì lại thấy em trai đứng nói chuyện với ai đó. Quý Cảnh Lam thấy Tần Duy Phong trước, còn ngoan ngoãn chào một tiếng. Anh, Tần Gia Mộc bấy giờ mới biết anh trai đến, chào tạm biệt Quý Cảnh Lam rồi lên xe. Vào trong xe, Tần Duy Phong hỏi mấy câu về Quý Cảnh Lam, Tần Gia Mộc thuận tiện kể thêm rằng Quý Cảnh Lam cũng có công trong chuyện của Vương Kha. Nghe thế, giọng điệu của Tần Duy Phong mới dịu đi một chút. Lúc về đến nhà, anh nói với cậu, nếu không có việc gì thì tránh xa mấy tên đàn ông ra một chút. Em đó, không cẩn thận là dễ bị lừa lắm. Tần Gia Mộc vâng một cái rồi chạy vào nhà. không để bụng lắm mấy lời nhắc nhở của anh trai. Nhưng cậu không hề biết, thực ra Tần Duy Phong nói không hề sai. Cách chương.